Vô thượng sát thần, chương 2368, ngoài ý muốn phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần vương cảnh, đây chính là thiên vũ vực tối đỉnh phong tồn tại, phóng tầm mắt toàn bộ thiên vũ vực đoán chừng cũng không cao hơn một bàn tay a mà hiện tại, một chỗ cổ địa bên trong, dĩ nhiên nắm giữ đột phá thần vương cảnh cơ duyên, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không động tâm đây. Mặc dù hắn chỉ là vừa mới đột phá cổ thần cảnh, nhưng hắn cũng đồng dạng đối thần vương cảnh tràn ngập chờ mong, ở được chứng kiến thần vương cảnh đáng sợ sau đó Tiêu Phàm càng là kiên định bản thân tu hành chi lộ. Cái kia cổ địa bên trong xác thực nắm giữ đột phá thần vương cảnh cơ duyên, điểm này ta có thể khẳng định. Thi hoàng tử khẳng định nói, bất quá trên mặt lại là lộ ra đắng chát tiếu dung. Thi huynh tại sao sầu mi khổ kiểm? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem thi hoàng tử nắm giữ đột phá thần vương cảnh cơ duyên, đó là chuyện tốt a, làm sao một mặt không vui bộ dáng đây. Bách sát chiến trường nhiều nhất cũng chỉ có không đến 3 năm thời gian, nhanh mà nói thì là mấy tháng, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều a, thi hoàng tử thở dài một hơi. Tiêu Phàm tức khắc hiểu thi hoàng tử đang lo lắng cái gì, bọn họ chỉ là vừa mới đột phá cổ thần cảnh, cự ly thần vương cảnh có thể còn có không nhỏ cự ly, coi như đột phá thần vương cảnh cơ duyên bày ở trước mặt bọn họ cũng chưa hẳn có thể đột phá thần vương cảnh. Thi huynh, cái này cũng không giống như ngươi làm người a, Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười nói. Thi hoàng tử nghe vậy, thần sắc bỗng nghiêm một chút ngưng trọng nói. Ai, ngươi có biết rõ ta thiên vũ vực tham gia bách sát chiến trường cũng có không ít giới, có thể cho đến bây giờ, có thể đột phá thần vương cảnh người, lại không cao hơn 10 người, cơ duyên này, cũng không phải tốt như vậy được. Dù sao, cái này bách sát chiến trường, chỉ là vạn la đế vực thì có trên trăm địa vực, cái này cạnh tranh cũng không phải đồng dạng tàn khốc, đương nhiên, ta cũng không phải là sợ. Ta thiên vũ vực tu sĩ luận tài nguyên, có lẽ không phải cái khác đại vực có thể so sánh, nhất là những cái kia cổ vực nhưng luận thiên phú thì nào đó bất tài, nhưng là cũng không cảm thấy thua ở người. Nghe đến Tiêu Phàm thần sắc cũng hơi hơi ngưng tụ nói. Đúng rồi, các đại địa vực tình huống ta không hiểu rõ, nhưng thế hệ chúng ta tu sĩ, vốn liền là nghịch thiên làm việc tài nguyên so ra kém kẻ khác, vậy chúng ta liền càng thêm cố gắng chính là, nơi nào đến nhiều như vậy cố kỵ. Tiêu Phàm cho tới bây giờ không có sợ qua sự tình, hắn chỉ là một cái tiểu thế giới đi ra người, luận tài nguyên tự nhiên không có khả năng cùng thi hoàng tử bọn họ so sánh. Nhưng hắn Tiêu Phàm hiện tại thực lực cũng không so thi hoàng tử bọn họ bất kỳ người nào kém, tất cả những thứ này đều là hắn dựa vào bản thân tranh thủ. Thi hoàng tử bọn họ tài nguyên, thiên phú đều không kém với hắn Tiêu Phàm bao nhiêu, nếu như bỏ ra cố gắng nhiều hơn, tự nhiên cũng không thể so với Tiêu Phàm kém cái gì. Ngươi nói đúng, thế hệ chúng ta tu sĩ, ngay cả trời cũng dám nghịch, huống chi người đâu, là ta rơi xuống hạ thừa. Thi hoàng tử ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong mắt chán phóng vô tận lợi mang. Cảm nhận được thi hoàng tử trên người cỗ kia sắc bén chi khí, Tiêu Phàm lúc này mới mỉm cười, nói. Đúng rồi, cùng ta cụ thể nói một chút bách sát chiến trường sự tình. Vô cùng vinh hạnh, thi hoàng tử khẽ mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đến trạng vạng tối, thi hoàng tử lúc này mới rời đi, đem biết rõ liên quan tới bách sát chiến trường sự tình toàn bộ đều cùng Tiêu Phàm nói một lần, Tiêu Phàm trong lòng cũng đều là hướng tới. Bách sát chiến trường, không phải liền là vì ta tu la điện lượng thân chế tạo a, đáng tiếc không phải mỗi người đều có tư cách tiến vào. Tiêu Phàm hít sâu một cái nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt cũng tràn đầy một tia hướng tới. Đột nhiên, hắn mở ra bàn tay, một mảnh lá cây màu vàng óng xuất hiện ở lòng bàn tay, phát ra kỳ dị quang trạch. Pháp tắc toái phiến, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm trong tay lá cây màu vàng óng, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Mảnh này lá cây, là hắn chém giết hồn thiên thời khắc ở hồn thiên hồn giới bên trong chiếm được, lúc ấy hay là chọc thiên hồng nhận ra nó lai lịch. Pháp tắc chính là thần vương cường giả mới có thể trưởng khống đồ vật, của thần cảnh muốn đột phá thần vương cảnh, liền muốn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Mà thi hoàng tử lại nói cho hắn, bách sát chiến trường có cơ hội lấy được pháp tắc toái phiến, cũng chính là cái gọi là đột phá thần vương cảnh cơ duyên, Tiêu Phàm đối với cái này sinh ra rất lớn hứng thú. Nhìn xem trong tay lá cây màu vàng óng, Tiêu Phàm nhíu mày, hắn trước kia cũng nghiên cứu qua, chỉ biết là bên trong hàm chứa một loại huyền diệu lực lượng, lại nhìn không ra bất luận cái gì môn đạo, càng đừng nói lĩnh ngộ. Bây giờ ta cũng đột phá cổ thần cảnh, hẳn là cũng tính có tư cách lĩnh hội pháp tắc chi lực đi. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm một tiếng. Ý niệm khẽ động, kim sắc phiến lá liền xuất hiện ở chỗ hắc sắc vòng xoáy bên trong, Tiêu Phàm vẫn là quyết định đem pháp tắc toái phiến giao cho linh hồn bản thể lĩnh nghiên cứu. Nếu như có thể lĩnh ngộ pháp tắc ảo diệu, cái kia hoàn toàn có thể trước giờ vì đột phá thần vương cảnh làm chuẩn bị. Ân, đột nhiên Tiêu Phàm sắc mặt biến đổi, tâm thần nháy mắt dung nhập linh hồn bản thể bên trong. nhưng hắn kinh ngạc là, pháp tắc toái phiến lại là tiêu tán, ở lá cây màu vàng óng tiến vào hắc sắc vòng xoáy bên trong một sát na kia, đột nhiên hóa thành từng đạo quang vũ tràn ngập ở vòng xoáy bên trong. Đồng thời, hắc sắc vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, linh hồn bản thể cùng thí thần bị một cỗ kỳ lạ lực lượng bức ra hắc sắc vòng xoáy. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm kinh dị nhìn xem trước mắt một màn. Chỉ thấy những cái kia pháp tắc toái phiến biến thành thành kim sắc quang mưa chậm rãi biến mất, thật giống như bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ đồng dạng, chốc lát sau đó, kim sắc quang mưa biến mất. Tiêu Phàm rõ ràng phát hiện, hắc sắc vòng xoáy lại nhỏ một vòng, từ trước đó 10 trượng lớn nhỏ, biến thành 9 trượng chu vi. Nhỏ đi, Tiêu Phàm trong mắt lộ ra cổ quái, bởi vì hắn cảm nhận được bản thân thể nội lực lượng rốt cuộc lại mạnh lên không ít, một loại kỳ lạ năng lượng từ hắc sắc vòng xoáy bên trong trả lại đến nhục thân, nhưng hắn tu vi đều ẩn ẩn có một chút tiểu tiến bước. Hắc sắc vòng xoáy dĩ nhiên có thể thôn phệ pháp tắc mảnh vỡ. Tiêu Phàm ngốc trệ ở nguyên chỗ, cái này thật đúng là một cái không nhỏ phát hiện. Hắc sắc vòng xoáy thôn phệ pháp tắc mảnh vỡ cũng liền bình thường, vậy mà còn có thể tăng lên hắn tu vi, đây mới là Tiêu Phàm rất kinh ngạc sự tình. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắc sắc vòng xoáy nhìn qua muốn ngưng thực rất nhiều, thậm chí còn chán phóng từng tia kim sắc quang trạch, quả thực là 10 phần kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến cái kia bách sát chiến trường, ta là không thể không đi. Tiêu Phàm híp hai mắt thật lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn con đường tu luyện cùng kẻ khác có chút khác biệt, muốn cùng người bình thường một dạng tu luyện, không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá thần vương cảnh. Bây giờ có chỗ phát hiện, Tiêu Phàm tự nhiên không nguyện ý từ bỏ, hắn rất chờ mong, không biết hắc sắc vòng xoáy đang thôn phệ đại lượng pháp tắc toái phiến sau đó, sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ, muốn đột phá thần vương cảnh, đoán chừng dựa vào thôn phệ pháp tắc mảnh vỡ hay là xa xa không đủ, mấu chốt nhất còn phải bản thân lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Công tử, Tiêu Phàm bị một đạo thanh âm bừng tỉnh, tâm thần rời khỏi thể nội, lại là phát hiện chân trời cũng đã sáng rõ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ thôn phệ pháp tắc mảnh vỡ thời điểm, vẫn chỉ là trạng vạng tối a, lúc này mới bao nhiêu công phu, liền đã là ban ngày. Vào đi, linh hồn chi lực quét qua Tiêu Phàm liền biết ra bên là ai đến. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở gian phòng bên trong, lại là Ảnh Phong, Phong Lang, Lãnh Tiếu Nhận cùng Huyết Yêu Nhiêu thập đại Diêm La. Mặt khác mấy người thì là Nam Cung Tiêu Tiêu, Quân Nhược Hoan, Thần Thiên Nhiêu cùng Quỷ Thiên Cửu bọn họ. Ngoại trừ Nam Cung Tiêu Tiêu bên ngoài, thập đại Diêm La toàn bộ tụ tập ở một cái địa phương, cái này đã là thật lâu chưa từng có sự tình. Lão Tam, ngươi tiểu tử có thể a, liên thần vương pháp thân đều bị ngươi dây. Nam Cung Tiêu Tiêu một quyền đánh vào Tiêu Phàm lồng ngực bên trên. Vận khí mà thôi, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Lão nhị, ngươi cũng không tệ a, dĩ nhiên nhanh như vậy đột phá cổ thần cảnh. Vậy cũng không nhìn, ngươi nhị ca là người nào? Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha ha nói, rất có mấy phần đắc ý, đúng rồi, các ngươi làm sao liền nhanh như vậy chạy đến. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem đám người nói, còn nhanh a, ngươi thông chi chúng ta cũng đã đi qua 5 ngày thời gian. Nam Cung Tiêu Tiêu nhún nhún vai nói, một mặt cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. 5 ngày, Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên đề cao không ít, trên mặt đều là vẻ quái dị. Cách chương,